Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 134. Huân Nhi. Chúng ta tới tâm sự nhân sinh. Rừng rậm cuối cùng, trên đồi núi nhỏ, giờ phút này, hai vị kia trưởng lão xuất hiện, nghe được Tiêu Hàn lời kia, hai vị trưởng lão giận đến là dựng râu trừng mắt. Bọn hắn thiếu phụ chạy theo người khác. Lời này, thật muốn đi lên một bàn tay hô chết tiểu tử thúi này a. Thực ra, hai người bọn họ vừa rồi chỗ lấy chưa hề đi ra, là bởi vì làm cái này hỏa năng săn bắt thi đấu hạng nhất. Bọn hắn thực tế không muốn ban phát cho Tiêu Hàn. Con hàng này, không chỉ quang minh chính đại gian lận, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Tên thứ nhất này, bọn hắn có thể cam tâm tình nguyện ban tiểu tử này sao? Thế nhưng là, Tiêu Hàn câu nói kia hạ xuống phía sau, hai vị trưởng lão kém chút không có theo trên cây rơi xuống. Tức giận không nhẹ, hoàn toàn không ngồi yên được nữa, liền trước tiên đi ra. Tiểu tử này, thực tế đáng giận, vợ ngươi mới chạy theo người khác. Bên phải vị trưởng lão kia tính tình không tốt lắm, chừng Tiêu Hàn một hồi phía sau, hắn lập tức căm phẫn lên tiếng. Tiểu tử thúi này thực tế quá đau đầu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Vị trưởng lão này, ngươi nói sai, bạn gái của ta tới. Ây, ngươi xem, ở nơi đó chờ ta đây. Tiêu Hàn chỉ vào không xa chỗ dưới một cây đại thụ. Nơi đó, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chính giữa đứng bình tĩnh lấy. Mỹ mâu chính giữa ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Tiêu Hàn mỹ nhân như vẽ. Đẹp đến mức say lòng người. Hai vị trưởng lão theo Tiêu Hàn chỉ hướng nhìn đi qua, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Tuyết Cầm, lập tức vừa hung ác trừng mắt Tiêu Hàn. Tiểu tử này, thành tâm tức giận bọn hắn đây. Tiêu Hàn trong lòng cười thầm, lại quay đầu sang, nói, về phần hai vị trưởng lão thiếu phụ, vậy ta liền không xác định có phải hay không chạy theo người khác. Bất quá hai vị trưởng lão, nhất định muốn cẩn thận a. Đầu năm nay, sát vách lão vương không an phận a. Lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn cố tình đè thấp thanh âm, cẩn thận nhắc nhở, ngươi nói là để cho chúng ta đề phòng sát vách vương trưởng lão. Hai vị trưởng lão liếc nhau, lông mày đều là nhíu một cái. Đột nhiên tới một câu như vậy, nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, nháy mắt một cái nháy mắt, ta đi, hắn cứ như vậy thuận miệng nói a. Hóa ra bọn hắn sát vách vẫn đúng là ở một cái họ vương a. Hắn cảm thấy hôm nào hắn đi ra hố đại tiên chiêu bài có thể thay đổi. Đúng vậy a, hai vị trưởng lão, phải cẩn thận các ngươi sát vách lão vương a. Có lão vương ở sát vách, rất nguy hiểm, Tiêu Hàn nói, ân. Ta cũng có cảm giác này. Cái kia lão vương đều là đối nhà ta nàng dâu nháy mắt ra hiểu. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy cực kỳ tất yếu áp dụng một điểm biện pháp. Bên trái vị trưởng lão kia vỗ Tiêu Hàn bả vai, rất tán thành nhẹ gật đầu. Hừ, khó trách ta nàng dâu mấy ngày nay đối ta hờ hững. Sát vách lão vương, lão phu tối nay liền đi xốc nhà hắn nóc nhà. Bên phải vị trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Khó trách hắn nói chuyện đối hai người này kích thích lớn như vậy. Ta đi, là thật có cái này việc sự tình a. Hai vị trưởng lão, không nghĩ tới, các ngươi trên đỉnh đầu lại có một cái mũ a. Lúc này, Tiêu Hàn lắc đầu thở dài. Cái gì mũ? Hai vị trưởng lão sờ lên đỉnh đầu. Cái gì cũng không có. Bất giác nghi hoặc hỏi. Tiêu Hàn ho khan một tiếng. Không dám ở cái đề tài này bên trên dây dưa. Hắn sợ hãi đợi chút nữa mà cái này hai trưởng lão tát hắn. Hắc hắc, hai vị trưởng lão, mau đưa phần thưởng đệ nhất ban cho ta đi. Bạn gái của ta lại ở nơi đó chờ lấy đây. Tiêu Hàn cười hắc hắc nói. Hai vị trưởng lão chừng Tiêu Hàn một chút, việc đã đến nước này, không cho là không được. Ai bảo hai người bọn họ không có tiểu tử này gian lận chứng cứ đây? Tất nhiên, Tiêu Hàn thực lực, hai người bọn họ vẫn là cực kỳ tán thành. Tân sinh bên trong, đương nhiên đệ nhất nhân, chỉ là con hàng này quá không biết xấu hổ a, quả thực là cái đau đầu. Nhanh nhanh cho ngươi ban thưởng, xích kim hỏa năng tạp. Hai vị trưởng lão một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Tiêu Hàn. Lập tức bên trái vị trưởng lão kia móc ra một chỗ xích kim hỏa năng tạp. Đây là cực kỳ cao quý hỏa năng tạp. Hắn một mặt không tình nguyện vứt cho Tiêu Hàn. Đa tạ hai vị trưởng lão. Tiêu Hàn một mặt ý cười. Hắn biết, tại trong nội viện, hỏa tinh tạp từ thấp đến cao, chia làm hắc, lam, thanh, xích, từ năm loại thể sắc. Tân sinh trong tay hắc sắc tinh tạp đều là cấp thấp nhất tinh tạp, loại này hắc sắc tinh tạp chỉ đầy đủ tại thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai tu luyện tư cách. Mà lam sắc tinh tạp thì là tầng 3 tầng 4, như thế thông lệ đầy tới, muốn thăng cấp tinh tạp, cần giao nạp hỏa năng đổi lấy. Theo hắc sắc tinh tạp đổi thành lam sắc tinh tạp, cần giao nạp 100 ngày hỏa năng. Mà theo lam sắc tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp thì là cần 200 ngày hỏa năng. Hối đoái cao cấp hơn tinh tạp cần hỏa năng đều là tăng gấp bội mạnh. Mà Tiêu Hàn trong tay xích kim hỏa năng tạp chính là thứ hai cao cấp tinh tạp, có được tiến vào thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 8 quyền lợi. Về phần thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót nhất, vậy thì cần tử kim hỏa năng tạp, loại kia tinh tạp căn bản không đối học viên cấp cho, bởi vì tại cái kia thiên phần luyện khí tháp đến cất giấu thiên phần luyện khí tháp bí mật lớn nhất vẫn là tâm viêm. Hai vị trưởng lão trừng mắt nhìn Tiêu Hàn phía sau, lập tức lại không ở lâu, lại đi cho lần này tại hỏa năng săn bắt thi đấu bên trong biểu hiện ưu dị đám người Tiêu Viêm ban phát tinh tạp phần thưởng. Đối với cái này, Tiêu Hàn không hứng thú đi quản. Cất kỹ xích kim hỏa năng tạp phía sau, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía cái kia không xa chỗ dưới cây đứng yên một đảo tuyệt mỹ bóng hình. Xinh đẹp, hắn trên mặt bất giác hiện lên một vệt rực rỡ nụ cười. Lập tức trực tiếp đi tới. Tuyết Cầm, ta vừa tới nội viện, ban đêm cũng không có đặt chân địa phương. Ngươi là sẽ không nhẫn tâm ta ngủ đầu đường a? Tiêu Hàn đi tới Tiêu Tuyết Cầm trước mặt, một mặt đáng thương nói ra, ngươi là hỏa năng săn bắt thi đấu hạng nhất, sẽ có đặc biệt dừng chân địa điểm. Nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia một mặt đáng thương tiểu biểu lộ, Tiêu Tuyết Cầm không nhịn được hờn dỗi cái trước một chút. Cho là nàng dễ như vậy lừa gạt sao? Thế nhưng là, ta muốn cùng ngươi ở tại một chỗ. Nhìn thấy không lừa được thiếu nữ, Tiêu Hàn đi qua nắm thiếu nữ trơn mềm tay nhỏ, cười nói, không được. Tiêu Tuyết Cầm lắc đầu, cự tuyệt nói, vì sao? Tiêu Hàn một mặt ủy khuất, rất là thụ thương, cảm giác mình bị ghét bỏ. Ngươi không thành thật, muốn đối ta làm chuyện xấu. Tiêu Tuyết Cầm thấp giọng nói, Tuyết Cầm, ta là người thành thật, chưa bao giờ làm chuyện xấu. Ta là sợ hãi một mình ngươi ở gặp nguy hiểm, ta muốn bảo hộ ngươi. Tiêu Hàn nói, không được. Tiêu Tuyết Cầm mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, biểu thị cực kỳ hoài nghi, lại cự tuyệt. Tuyết Cầm, ngươi như thế nào nhẫn tâm đối với ta như vậy đây? Tiêu Hàn một mặt thương tâm, có chút hơi buồn bực. Tiêu Tuyết Cầm nhìn vẻ mặt phiền muộn Tiêu Hàn, nàng tầm mắt cụp xuống, đột nhiên nhỏ giọng nói ra, Huân Nhi nói, nam nhân rất dễ dàng thay lòng đổi dạ, nguyên cớ, không thể quá sớm đem, lần thứ nhất, giao cho ngươi, lời nói đến cuối cùng. Tiêu Tuyết Cầm cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, căn bản không dám nhìn tới Tiêu Hàn. Nghe được thiếu nữ lời nói, Tiêu Hàn mặt sạm lại phả ra, khuôn mặt không nhịn được mạnh mẽ co quắp một chút, Lập tức Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía không xa chỗ Huân Nhi, nhếch miệng nói: "Huân Nhi, ngươi tới đây một chút, chúng ta tới tâm sự nhân sinh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,